Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 463, thời gian bảo thạch. Ensign One gật gật đầu, mở ra đi về hắc ám đường nối. Trong nháy mắt, một luồng âm lãnh ma lực liền tịch cuốn tới. Cô Akira khẽ nhíu mày, nói như vậy. Ma lực không có tốt xấu phân chia, chỉ có thuộc tính khác biệt. Xưa nay sẽ không có tà ác thiện lương phân chia. Không phải quang minh chính là chính nghĩa, hắc ám chính là xấu. Những này ma lực sở dĩ sẽ làm cho người ta cảm thấy tà ác cảm giác, là bởi vì có người đi vào trong tăng thêm đồ vật. Một điểm tà ác ý nghĩ, không nghi ngờ chút nào. Những ý niệm này liền đến từ chính ác ma. Dormammu, ta đến rồi. Ensign One âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, một đoàn hắc ám ở Ensign One trước mặt hội tụ. Dormammu vốn là một tên phù thủy, bởi vì tiến vào không gian tối tăm, chịu đến hắc ám sức mạnh ăn mòn, mới trở thành không gian tối tăm chúa tể, xâm lấn thế giới, trở thành Dormammu duy nhất nghĩ chuyện cần làm. Ở cô Akira xem ra, chuyện như vậy kỳ thực rất tẻ nhạt, đặc biệt là Dormammu xâm lấn thế giới, cũng không phải đều đáng giá xâm lấn. Địa cầu cứ việc nói, hiện ra qua rất thật lợi hại superheroes, thế nhưng, địa cầu bản thân ẩn chứa năng lượng là không nhiều. Xâm lấn địa cầu, Dormammu được chỗ tốt không hề nhiều. Ensign One, người rốt cục đồng ý từ bỏ vô vị chống lại sao? Sử dụng hắc ám sức mạnh để ngăn cản ta, sớm muộn có một ngày người cũng sẽ rơi vào hắc ám. Khi đó ngươi lại cùng hiện tại ta khác nhau ở chỗ nào? Không, vẫn có khác nhau. Ngươi sẽ không có ta mạnh mẽ như vậy. Ensign One lắc lắc đầu. Thật không tiện, ta chưa từng có muốn từ bỏ chống lại ý nghĩ. Địa cầu tuyệt đối không cho phép ngươi xâm lấn. Cô Akira pháp sư, động thủ. Cô Akira gật đầu. Được, một trận mạnh mẽ ma lực từ cô Akira trên người bộc phát ra. Đồng thời, Ensign One trên người cũng bùng nổ ra đồng dạng mạnh mẽ ma lực. Theo cô Akira ma lực dẫn dắt, quay chung quanh ở Dormammu bên người. Dormammu cũng không để ý. Mời đến rồi một cái pháp sư giúp đỡ sao? Có điều lấy các ngươi trình độ, có thể đối với ta làm cái gì? Dormammu đối với thực lực của chính mình nắm giữ tuyệt đối tự tin. Không cho là Ensign One cùng cô Akira có thể đối với hắn làm cái gì. Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Cô Akira nở nụ cười. Sau một khắc, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Muốn bắt đầu rồi. Liền nhìn thấy cô Akira ma lực đột nhiên trong lúc đó biến hóa, đã biến thành một cái nồi nấu quặng hình dạng, lấy thiên địa vì là hỏa lò, lấy ma lực vì là hỏa diễm, cứu cực cường hóa bản ma phong ba, một cái vòng xoáy chậm rãi thành hình, mạnh mẽ sức hấp dẫn ở vòng xoáy trung tâm xuất hiện, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Bốn phía tất cả đều bị lôi kéo, bao quát Dormammu. Đây là cái gì? Dormammu sắc mặt rốt cục biến hóa, làm không gian tối tăm chúa tể. Dormammu không có thực thể, bởi vậy căn bản không e ngại thực thể công kích. Làm cô Akira ma lực cùng Ensign One ma lực dung hợp lại cùng nhau sau khi, Dormammu cũng không cảm thấy này cỗ ma lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, vòng xoáy sức hấp dẫn dĩ nhiên tác dụng ở Dormammu ma lực bên trên, từng điểm xúc động, đem Dormammu ma lực hút vào vòng xoáy trung tâm. Cái này không thể nào. Không chỉ có là Dormammu, Ensign One đều rất giật mình, thực sự là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Dĩ nhiên lấy như vậy ma lực là có thể xúc động biến chất. Gõ vang Dormammu ma lực, một cái ghê gớm phép thuật, đương nhiên ghê gớm, võ thái đấu thực lực. cùng Piccolo căn bản không có cách nào so với. Piccolo vẻn vẹn chỉ là mấy ngón tay, liền có thể đem võ thái đấu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là, võ thái đấu mạnh mẽ dựa vào này ma phong ba, đem Piccolo phong ấn tại nồi cơm điện bên trong. Cô Akira một chiêu phong ấn phép thuật, chủ yếu tham khảo, chính là võ thái đấu ma phong ba. Ngoài ra, còn tham khảo Hokage thế giới phong ấn thuật, nơi đó phong ấn thuật, tương tự có thể lấy yếu thắng mạnh, kết hợp với cô Akira thực lực của bản thân, dung hợp thông suốt, liền hình thành cái này hiện tại cái này phong ấn thuật. Làm Dormammu luồng thứ nhất ma lực tiến vào vòng xoáy bên trong sau. Tiếp theo, tốc độ liền bỗng nhiên tăng nhanh, lượng lớn ma lực, toàn bộ bị hấp thu vào. Dormammu sắc mặt đột nhiên biến đổi, liều mạng giãy giụa, thế nhưng giãy giụa căn bản không ý nghĩa. Bất luận Dormammu làm bất kỳ cử động, đều không thể đánh gãy quá trình này, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mình bị cái này vòng xoáy hút vào đi vào. Không, rốt cục, vòng xoáy ngừng lại, bởi vì Dormammu ma lực đã bị toàn bộ hút vào. Không còn ma lực, Dormammu dĩ nhiên là không lại tồn tại. Cô Akira ném ra một cái bóng nhỏ, đỏ trắng giao nhau, hình dạng cùng to nhỏ, cùng Pokebo rất tương tự, có điều kiên cố trình độ mạnh hơn rất nhiều. Bóng nhỏ chia làm hai nửa, đem vòng xoáy bọc ở trong đó. Sau khi thu về, xoay tròn một góc độ, gắt gao kẹp lại, chỉ cần bóng nhỏ không mở ra, Dormammu sẽ bị nhốt ở bên trong, không cách nào đi ra. Cô Akira đem bóng nhỏ ném cho Ancient One. Đây chính là phong ấn lại Dormammu đồ vật. Ancient One gật gật đầu, đem thời gian bảo thạch ném cho cô Akira. Hai người thân hình một lần nữa trở lại địa cầu. Có muốn hay không uống chén trà? Không cần, cô Akira nói rằng, ta đến mau chóng, đem thời gian bảo thạch phá hủy. Ý nghĩ hơi động, cô Akira trong nháy mắt biến mất, đi tới đến xa xa. Sau khi lại tiến vào phép thuật vị diện, Ancient One nhìn phong ấn lại Dormammu bóng nhỏ, vẻ mặt trang trọng mà nghiêm túc, do dự một chút, đi tới tàng thư quán, đem bóng nhỏ để vào trông coi nghiêm mật nhất trong mật thất. Nơi này là dị không gian thứ nguyên, chỉ có Ancient One cùng một ít Ancient One tín nhiệm người có thể tiến vào. Phép thuật vị diện, trung tâm núi lửa quần đảo, God, xanh mập mập tình huống thế nào? Về đại nhân, ta sử dụng đủ loại phương pháp đối với mập mạp này tiến hành kiểm tra, không ngừng làm tức giận hắn. Thế nhưng cái tên mập mạp này tăng lên thực lực có hạn. Hơn nữa cực hạn dưới sự tức giận, sẽ mất đi ý thức, biến thành một cái khác quái vật. Không phải là té xỉu, cô Akira nhíu nhíu mày. Khả năng là Hao mới sinh ra không lâu, còn không chân chính lĩnh ngộ được chính mình nên có cái kia phần sức mạnh. Cô Akira lắc lắc đầu, God, tiếp tục, từ từ đi, không cần phải gấp gáp, còn có thời gian 3 năm. Vâng, đại nhân, cô Akira đi tới cực địa đại lục, lấy ra Eye of Agamotto, một trận ma lực bọc đi tới, răng rác, một vết nứt xuất hiện ở Eye of Agamotto bên trên. Đột nhiên trong lúc đó, vỡ vụn, làm mảnh vỡ hạ xuống sau khi cô Akira trong tay cũng chỉ là còn sót lại một viên bảo thạch. Thời gian bảo thạch bắt đầu hấp thu, mạnh mẽ ma lực đem thời gian bảo thạch vững vàng bao quát ở. Đem bảo thạch mặt trên sức mạnh dắt dẫn ra, từng điểm chảy vào cô Akira trong thân thể. Lần này, so với lần trước hấp thu không gian bảo thạch sức mạnh thời gian, muốn dài ra rất nhiều. Cũng không phải bởi vì thời gian bảo thạch đẳng cấp càng cao hơn, mà là bởi vì đây là thời gian, đối với thời gian bảo thạch mà nói, không đáng giá tiền nhất, chính là thời gian. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.